Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, niềm tin. Khói bụi tan hết, rừng cây vừa nặng quy bình tĩnh, nữ phù thủy dài bím tóc rải rác mở ra, như là phô ở dưới thân trắng nõn hoa cỏ, bốc hơi nóng máu tươi từ sau lưng tùy ý chảy xuôi. Rất nhanh hình thành một vòng màu đỏ sậm ao nước, huyết dịch chậm rãi ngâm vào lòng đất, tan ra cứng rắn mà lạnh giá bùn đất, trong không khí tràn ngập nổi lên sắt mùi tanh. Dạ Oanh ngồi xổm người xuống, cởi bỏ nữ phù thủy trên mặt che mắt vải bố, phát hiện khuôn mặt này nhìn qua bất ngờ tuổi trẻ, số tuổi nên cùng mình xấp xỉ. Chỉ là cặp mắt nơi vết thương phá hoại chỉnh thể vẻ đẹp con mắt của nàng tượng bị lửa đỏ ban ủi. Lặp lại nóng qua giống như vậy, da rẻ hiện co rút lại hạt màu đỏ, đã mất đi hốc mắt hình dáng. Này không thể nghi ngờ là hậu thiên tạo thành. Dạ Oanh nhẹ nhàng chạm đến qua che kín nhăn nheo vết thương. Còn nàng là ở trở thành nữ phù thủy trước gặp những này. Vẫn là giáo hội hiệu lực sau mới kinh nghiệm gặp khó khăn. Đã không biết được, chẳng qua những này đều không còn quan trọng nữa. Từ giờ trở đi, nàng đã không cách nào thương tổn càng nhiều nữ phù thủy. Cũng không dùng chịu đựng còn lại gian vặt, đem thánh sứ quanh thân tìm kiếm một lần. Từ nàng trường bào áo lót trong túi tiền nhảy ra một phong thư kiện. Một cái con dấu cùng một khối ký hiệu. Ký hiệu đồ án là một khối phân cách thành thập tự vòng tròn. Trung tâm nắm chặt một quả đấm. Ngoài ra, nàng không có mang theo càng nhiều item bất kể là kim long vẫn là trang sức. Có lẽ, nàng này một đời cũng không hưởng thụ qua bất luận là đồ vật gì. Dạ Oanh không nhịn được nghĩ. Ha, xem ta bắt được cái gì? Lai Ninh thanh âm từ giữa không trung truyền tới. Nàng ngẩng đầu. Chỉ thấy tiểu cô nương mang theo một cái không ngừng giãy giụa nam tử bay tới. Sau đó đem hắn vứt trên mặt đất. Đối phương phát sinh một tiếng rên. Lăn lộn hai cái. Dường như muốn bò lên. Nhưng tay chân đều bị trói ở. Chỉ có thể bất đắc dĩ trên đất qua lại vặn vẹo. Xem người này trang phục. Phải là ngồi ở một chiếc xe ngựa khác bên trong thần quan hoặc tế ti. Mạch Thiến đây. Nàng chỉ dẫn Hôi Tấn đuổi bắt những kia chạy trốn thẩm phán quân. Lai Ninh đi tới thánh sứ bên cạnh. Đây chính là giáo hội bồi dưỡng nữ phù thủy. Hừm, Dạ Oanh nhẹ giọng nói. Nàng sẽ không lại săn bắt chúng ta. Xem dáng dấp của nàng. Rất khó tin nàng hội coi chúng ta là nhất định phải giết chết kẻ địch. Tiểu cô nương hí hư nói. Nếu như không có giáo hội. Tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Dạ Oanh mắt lạnh nhìn phía bị bắt nam tử. Mà người sau nhìn thấy nằm trong vũng máu nữ phù thủy. Con mắt lập tức trợn lên tròn trịa. Cật lực muốn nói gì. Chẳng qua bởi vì trong miệng lấp lấy mảnh vải mà không cách nào phát ra tiếng. Nàng rút ra mảnh vải. Ngươi có cái gì muốn biện giải sao? Khắc khục. Ngươi. Các người dĩ nhiên ghét chết Tắp Lon giáo chủ thuần khiết già. Cả gan làm loạn ma quỷ. Các người sớm muộn sẽ bị giáo hội điếu ở cửa thành. Cung quạ đen phân thực. Liền coi như chúng ta không có giết nàng. Bị giáo hội bắt lấy kết cục cũng không khá hơn chút nào. Dạ Oanh nói. Hơn nữa so với cái này. Người vẫn là trước lo lắng dưới chính mình tình cảnh tốt hơn. Ta coi như chết rồi, cũng sẽ thu được thần linh cứu rỗi, mà các ngươi chỉ biết trầm luân ở trong địa ngục, chịu đến vĩnh viễn giàn vặt. Hắn lớn tiếng quát lớn nói, đây chính là ta tại sao muốn ngăn chặn miệng hắn nguyên nhân. Lai Ninh buông tay nói, Dạ Oanh đem mảnh vải một lần nữa nhét vào trở lại. Giao cho điện hạ đi xử trí đi, nghe hắn nói. Thiết phủ đối với thẩm vấn người như thế vô cùng thành thạo. Làm Mạch Thiến chờ khách hai tên Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy chạy tới lúc đã là buổi chiều. Hồi Tẫn từ cự thú phần lưng nhảy xuống. Vững vàng rơi vào Dạ Oanh bên cạnh. ngươi không có bị thương chứ? Vẫn tính thuận lợi, nàng lắc lắc đầu, các ngươi thì sao? Tự nhiên là một cái đều không có chạy mất. Hồi Tẫn cười đắc ý nói, nàng chết rồi. Andrea chạm đất sau ló đầu nhìn thánh sứ một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi hội lưu nàng một cái mạng. Kẻ địch là nữ phù thủy. Bất kỳ do dự nào cùng bất cẩn cử chỉ đều là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Hồi Tẫn bĩu môi nói, đổi thành là ta, cũng không thể làm cho nàng còn sống. Cha cha, ngươi lại là đối với đồng loại không có một chút nào thương hại a. Nàng mới không phải chúng ta, đồng loại, mà là bị giáo hội điều khiển con rối. Siêu phàm giả lơ đánh nói, lại nói, đồng loại có lúc so khác loại còn muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Chỉ ít ta chưa từng thấy tà thú hoặc ma quỷ sẽ đem người nhốt lại. Lặp lại dằn vặt trên đến mấy năm, nàng sau khi nói xong cởi vết máu loang lổ găng tay. Đưa tay đến dạ oanh trước mặt, hành động của ngươi cùng biểu hiện đều làm người than thờ. Trên một điểm này, ngươi làm đến mức hoàn toàn chính xác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người sau nhìn chăm chú nàng chốc lát, mới cầm chuyển ra tay. Cảm ơn, thì ra, liền người như nàng, cũng hội an ủi mình. Dạ oanh nghĩ, đại khái là không muốn để cho chính mình cảm thấy giết chết một tên nữ phù thủy có quá nhiều gánh. Nặng, Lai Ninh cũng ấn tay lại đây. Ta cảm thấy chàng thắng lợi này đáng giá chúc mừng. Tiếp theo là Mạch Thiến. Cô, Andrea lườm một cái cuối cùng ấn tay ở trên tay mọi người. Ta phải nói rõ dưới, nếu như chỉ là ngươi tay, ta một chút cũng không muốn chạm. Đây chính là nể mặt dạ oanh. Được rồi, ta biết, Hồi Tẫn nhíu mày nói. Sau đó năm người đưa tay cùng nâng hướng thiên không, như là một tòa đứng sững ở lăng liệt trong gió rét kiên tháp. Sau đó các nàng ngoại trừ thu thập đoàn sứ giả mang theo tình báo ở ngoài, còn cần vùi lấp chiến đấu dấu vết lưu lại. Một nhóm người ở trong rừng bận rộn hai ngày mới đưa những này việc vặt xử lý thỏa đáng. Trở lại biên cương trấn lúc đã là ba ngày sau, đáp xuống thành bảo hậu hoa viên, dạ oanh lập tức bị bọn tỉ muội bao vây lại. Nghe nói ngươi bị thương, miệng vết thương ở đâu? Nanawa hét lên, nàng chờ các ngươi đã lâu, làm sao hiện tại mới trở về? Lily bâm mãn nói, ngươi hiện tại cảm thấy đau không? Lucia vội vàng hỏi, này nhóm thảo dược chính là ta đặc chế, tức có thể cầm máu, còn có thể tạo được tiêu sưng tác dụng, hiệu quả nên cũng không tệ lắm phải không? Diệp Tử cười nói, ngươi quá không cẩn thận, một người cũng dám chạy vào trong giáo đường tán loạn, lần sau chỉ sợ cũng không số may như vậy. Đây là Wendy thanh âm, toán rồi, có thể bình an trở về là tốt rồi. Đây là thư quyền, nhìn các nàng quan tâm tình, dạ oanh tự đáy lòng cảm nhận được đáy lòng dâng lên ấm áp. Nàng không biết giáo hội nuôi dưỡng nữ phù thủy qua như thế nào sinh hoạt, nhưng nàng biết nữ phù thủy liên minh bên trong là thế nào một phen cảnh tượng. Không nghi ngờ chút nào, nơi này mới là nàng trị đến nỗi trả giá hết thảy địa phương. Sau đó nàng nhìn thấy Lô Răng Điện Hạ, Lai Ninh đã nhào vào trong lòng hắn. Dường như tắc kè bình thường dính ở trên người hắn, Mạch Thiến cũng bay qua nằm nhoài Lô Răng bả vai, chà gò má của hắn. Dạ oanh tuy rằng cũng rất nhớ này sao làm, nhưng nàng biết mình đã không phải hài tử, nhịn xuống ôm ấp ở đối phương kích động. Nàng đi đến phía trước điện hạ, mỉm cười nói, ta đã trở về, hừm, ta chờ ngươi rất lâu. Vương tử nụ cười như cũ như ngày xưa giống như quen thuộc. Trước tắm nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt dưới đi. Ta ở văn phòng trong ngăn kéo thả vài bao mật dịch cá nướng làm. Hừm, ta sẽ không khách khí. Dạ oanh giơ lên khóe miệng. Nàng lần nữa tin tưởng. Chính mình làm việc là chính xác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.